Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 290, người bất quá là rác rưởi. Sở Lâm tiếng giống trong nháy mắt kinh động đến trong tiệm tất cả khách uống rượu. Đám người nhao nhao hướng về Từ Niên cái phương hướng này trông lại. Trong mắt đều là lộ ra thần sắc tò mò. Vô Cực Tông, đây không phải là ba đại tông môn một trong tông môn sao? Bốn phía đám người một trận kinh ngạc, lại dám trêu chọc Vô Cực Tông người, còn không đem Vô Cực Tông để vào mắt. Bất quá cái này Từ Niên danh tự làm sao như thế quen tai? Tựa hồ ở nơi nào nghe qua a? Nhưng mà Từ Niên chỉ là nhàn nhạt nhìn Sở Lâm một chút. Đối với cái này Sở Lâm, hắn thật sự là đề không nổi nửa điểm chiến đấu hứng thú. Nhất tinh chiến tướng, hắn một cái tay đều có thể đem nó nghiền chết. Sư tôn, ngươi không ngăn cản một chút Sở Lâm sư huynh sao? Triệu Thanh Thanh nhìn xem chính mình sư tôn giống một tiếng về sau, liền không có động tĩnh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không vội, để Sở Lâm ra ngoài giáo huấn một chút tiểu tử này cũng tốt. Vừa rồi tiểu tử này cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, hại ta ăn một cái thua thiệt ngầm, là đến làm cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Mà lại vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem tiểu tử này tiềm lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lão giả, có chút tức giận hồi đáp, vừa rồi trở lại trên chỗ ngồi về sau. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút cùng Từ Niên đối thoại. Lúc này mới kịp phản ứng, mình bị cái này Từ Niên cho đùa bỡn. Nào có người đắc tội tứ đại gia tộc, lại đắc tội đế quốc hoàng thất, còn có thể sống đến bây giờ. Khi hắn kịp phản ứng về sau, phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ. Cho nên giờ phút này Sở Lâm xuất thủ, hắn tự nhiên ôm tọa sơn quan hổ đấu tâm thái. Về phần Từ Niên trên bàn cái kia chư hầu cấp cường giả, có hắn ở bên cạnh nhìn xem, hắn cũng không sợ đối phương sẽ ỷ mạnh hiếp yếu. Lão giả lời nói này tự nhiên đã rơi vào Từ Niên trong tai. Từ Niên trong lòng buồn cười, lão giả này cũng còn không tính quá ngu, chí ít phản ứng vẫn rất nhanh. Bất quá để Sở Lâm gia hỏa này đến dò xét chính mình, chính là ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn. Từ Niên, ta khiêu chiến ngươi, ngươi đến cùng là nhận hay là không nhận? Chẳng lẽ không dám đi? Sở Lâm lần nữa quát lạnh nói. Hắn nhìn Từ Niên giữ im lặng, coi là Từ Niên sợ, trong lòng càng thêm xác định Từ Niên thực lực không bằng hắn. Trong lúc nhất thời ngữ khí cũng biến thành càng thêm lớn lối. Không phải không dám, mà là khinh thường, thực lực của ngươi còn chưa xứng khiêu chiến ta. Từ Niên bưng chén rượu lên, nhàn nhạt uống một ngụm, mùi rượu quanh quẩn trong cổ, rung động đến tâm can. Sở Lâm lập tức giận dữ, không xứng. Hắn Sở Lâm bây giờ đã tấn thăng làm Vô Cực Tông hạch tâm đệ tử, làm sao lại không xứng khiêu chiến ngươi rồi? Từ Niên, ngươi không khỏi thật ngông cuồng đi. Là, đi qua ta có phải hay không là ngươi đối thủ, nhưng là bây giờ ta đã tấn thăng chiến tướng chi cảnh. Tại cùng thế hệ bên trong cũng là người nổi bật, ngươi một cái chiến tông thế mà nói với ta không xứng. Ngươi chẳng lẽ không biết chiến tông cùng chiến tướng ở giữa chênh lệch sao? Sở Lâm phẫn nộ nói, Từ Niên cư nhiên như thế xem thường hắn, nhất là vẫn là ngay trước Triệu Thanh Thanh mặt. Cái này khiến hắn làm sao có thể như vậy bỏ qua. Chiến tông, Từ Niên cười lạnh, cái này Sở Lâm thế mà còn tưởng rằng hắn là chiến tông chi cảnh. Quả nhiên là thiên phú của hắn hạn chế hắn tưởng tượng. Bốn phía Trần Vô Địch mấy người cũng là một trận bất đắc dĩ. Còn chiến tông, cái này Sở Lâm thật sự chính là đủ vô tri, ta đến đánh với ngươi đi. Vừa vặn ta đã thời gian thật dài không có động thủ. Trần Vô Địch một mặt ý cười nói, ngươi là cái thá gì, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ. Sở Lâm đánh giá một chút Trần Vô Địch khinh thường nói. Trần Vô Địch sững sờ, lập tức giận quá thành cười. Cái này Sở Lâm thật đúng là vô tri tới cực điểm. Ngươi là ta không xứng làm đối thủ của ngươi. Vậy ta đánh cược như thế nào? Trần Vô Địch cười lạnh nhìn về phía Sở Lâm nói. Bốn phía mọi người thấy một màn này, liền biết Trần Vô Địch là thật tức giận. Bất quá bọn hắn cũng không có chút nào muốn ngăn cản ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn đều biết Trần Vô Địch trong khoảng thời gian này một mực kìm nén một cỗ nộ khí. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này phát tiết một chút. Đánh cược gì? Sở Lâm hừ lạnh nói. Ta chỗ này có một viên hóa thần đan. Ngươi nếu là có thể đánh bại ta, ta liền đem cái này hóa thần đan tặng cho ngươi. Trần Vô Địch vẫy tay một cái. Một viên đan dược liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hóa thần đan, Sở Lâm con mắt lập tức sáng lên. Đây chính là vô cùng chân quý đan dược a, coi như tại chiến phủ bên trong phẩm cấp, vậy cũng là thất tinh cấp độ. Liền ngay cả từ niên trước đó phục dụng chiến vương đan, thể vương đan đều chỉ là lục tinh cấp độ thôi. Vậy nếu như ta thua đâu? Sở Lâm đã tâm động. Nếu là đạt được viên này hóa thần đan, tu vi của hắn tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nếu như ngươi thua, vậy ngươi liền đem phía sau ngươi nữ hài kia nhường cho ta. Trần Vô Địch cười lạnh nói. Hắn chỉ tự nhiên chính là Triệu Thanh Thanh. Sở Lâm sững sờ, không nghĩ tới Trần Vô Địch thế mà đang đánh Triệu Thanh Thanh chủ ý. Tốt, ta đồng ý. Sở Lâm một lời đáp ứng nói. Hắn cũng sẽ không cho rằng chính mình thất bại. Trước mắt cái này béo thiếu niên bất quá cùng từ niên lớn mà thôi. Có thể cao bao nhiêu tu vi, mà lại hắn không tin ra hỏa này cũng có thể cùng từ niên. Có được cường đại lĩnh ngộ cảnh giới. Một bên Triệu Thanh Thanh thì là một trận phẫn nộ. Cái này Sở Lâm dựa vào cái gì kia nàng làm tiền đặt cược. Bất quá vô luận kết quả như thế nào, chỉ là Sở Lâm kia nàng làm tiền đặt cược điểm này, liền đã để nàng đối Sở Lâm triệt để thất vọng. Trần Vô Địch gặp Sở Lâm đáp ứng, sắc mặt thì là lộ ra ý cười. Hắn sở dĩ đưa ra yêu cầu như vậy, kỳ thật cũng không phải là thật muốn có được cái này Triệu Thanh Thanh. Mục đích đúng là ly gián Triệu Thanh Thanh cùng cái này Sở Lâm. Cho nên tỉ thí còn chưa bắt đầu, cái này Sở Lâm cũng đã thua. Chỗ này quá nhỏ, chúng ta ra ngoài chiến đấu, ta để ngươi biết sự lợi hại của bổn công tử. Sở Lâm hừ lạnh một tiếng, nói xong liền hướng về bên ngoài đi đến. Mọi người đều là rời bước đi theo. Cuối cùng tại khách sạn bên ngoài trên đất trống đứng vững. Hai người chiến đấu tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Sở Lâm thấy thế thì là khóe miệng cười khẽ. Một trận chiến này kết thúc, hắn chẳng những có thể lấy thu hoạch một viên hóa thần đan, còn có thể thu hoạch không nhỏ danh khí. Đây đối với hắn tới nói, đơn giản chính là nhất tiễn song điêu sự tình. Tiểu tử, ta thật bội phục dũng khí của ngươi, lại dám khiêu chiến ta. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Sở Lâm cười to một tiếng, lập tức liền bước ra một bước, nhất tinh chiến tướng khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Bốn phía mọi người nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại là chiến tướng, gia hỏa này mới 24-25 tuổi đi. Không hổ là vô cực tông thiên tài a. Đúng vậy a, trẻ tuổi như vậy chiến tướng, quả thật rất ít gặp. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, đều là đối được bày ra tu vi tán thưởng có thừa. Một bên lão giả nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra dương dương đắc ý tiếu dung. Đối với chính mình vị này đồ đệ, hắn là tương đương hài lòng. Sở Lâm càng là cười lạnh liên tục, mười phần hưởng thụ đám người tán thưởng. Nhìn về phía Trần Vô Địch nói, hiện tại ngươi sợ không? Trần Vô Địch mỉm cười nói, ngươi thật cảm thấy 25 tuổi trở thành một chiến tướng rất đáng gờm sao? Trong mắt của ta, căn bản chính là rác rưởi. Nói xong, Trần Vô Địch đồng dạng bước ra một bước, một cái khí thế cường đại từ trên người hắn ầm vang bộc phát ra. mà cổ khí thế này đương nhiên đó là nhất tinh chiến tướng cấp đừng. Cái gì? Bốn phía mọi người nhất thời trừng to mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.